Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 50, nốt nhạc thứ 50, bà ta là ai? 1. Góc truyện audio.com. Mọi người xuất phát tới nhà của Thư. Trên xe Thư ao ước có một người chị để có thể cùng đi mua sắm trò chuyện tâm sự với nhau. Huy nghĩ đến lúc đó thì Thư thật vui sướng và hạnh phúc. Thư cười vui, phải đó, có chị em tâm sự vui chơi với nhau thì còn gì bằng nữa. Nhỏ cũng vui theo, mới gặp nhau chưa bao lâu đã hợp như thế rồi. Đáng lẽ nên cho Thư và Thi là chị em với nhau mới đúng. Nó cười phì, gì dợ, bộ tụi này nói chuyện mắc cười lắm hả? Thư tròn mắt, đâu có, câu có đâu, tại thấp hai người vui quá nê cười dậy thôi à? Phải cô hay đang nghĩ xấu tụi tôi đó? Nhỏ nghi ngờ, cô đâu mà, ai rảnh đâu mà nghĩ dậy? Hai người hoàn hảo mà cô ai nói gì đâu. Thế thì tốt, đồng thanh, tính tình tinh, xe đậu trước cửa một biệt thự to lớn nhưng có vẻ nơi đây sẽ cô đờ cây an toàn vì nhìn thấy nó âm u quá. Dô đi, cứ tự nhiên, Thư hớn hở, cửa có mở đâu mà dô. Nhỏ và nó đồng thanh. À hát quên mất, xin lỗi nha, Thư chạy lại cửa, lấy trong túi sách ra một cái thẻ rồi quẹt dô. Xong rồi. Mọi người dô đi, nhà Thư hiện đại ha, cửa quẹt thẻ luôn, nhỏ, hì hì, mà sao nãy giờ thấy mấy anh im lặng quá dậy, cô có gì để nói, đồng thanh, Thư xin mấy anh đó, vào đó nói nhiều một tí, cười nhiều một tí, chứ ôm bộ mặt như dậy mẹ Thư sẽ tưởng tới nhà bà chán lắm. Thư cún con, đờ khây rồi, kệ họ đi, dô đó tự nhiên sẽ nói và cười thôi à, nhỏ. Mong thế, mời vào nhà, Thư dẫn đầu, dô trong nhà nó và nhỏ đều mở to mắt, cách trang trí thật đẹp, sang trọng và đẹp mắt, ôi đẹp quá đi mất, ao ước thật, Thư sướng quá đi, nhỏ khen tấm tắc, có gì đâu, mời ngồi, Thư đi gọi mẹ sẵn tiện lấy nước, chạy vút dô nhà bếp, nhà Thư rộng quá, sướng quá, nhỏ vẫn ao ước, rồi một ngày nào đó thì sẽ có một ngôi nhà mơ ước thôi mà. Nó vỗ vai nhỏ, các con đến rồi sao? Mẹ Thư từ trong phòng đi ra. Ơ mẹ đây rồi, con tính vô phòng gọi mẹ đây. Ba đâu rồi ạ? Thi bưng nước ra. Tụi con chào bác, cả đám đồng thanh, mọi người tự nhiên đi ha. Cảm ơn Thư, ba con bận việc suốt đâu ra ở nhà giờ này. Bà vui vẻ ngồi xuống. À hát quên mất đây là Tuyết Nhi, Phương Thi, Minh Lâm, Khải Minh và Thiên Vũ. Thư giới thiệu, con là Tuyết Nhi sao? Lớn thế này à, bà nắm tay nó. Bác quen con sao? Nó ngạc nhiên, ta là M, ta quen con từ nhỏ rồi. Chắc con cô nhớ, vâng, ba con khỏe chứ, ba con, dạ ba con vẫn khỏe mà. Nó cười, cô ý ta là ba ruột. Bác nói gì? Nó nhìn thẳng mẹ Thư. Ơ cô ta cô có nói gì hết? Bà trốn tránh, rõ ràng con nghe bác nói ba ruột con. Sao bác lại nói thế? Nó nghiêm túc, ta, bà lúng túng, mẹ à, rõ là hồi nãy mẹ có nói thế mà. Con im đi, thế bác nói đi, bác có quan hệ gì với gia đình con? Con câu cần phải, con nhất định phải biết, bác có quan hệ gì với gia đình con? Nó kiên định, ta là bạn thân của mẹ con. Bạn thân sao? Thật chứ, nó vẫn nghi ngờ, thật mà, thôi tụi con ngồi chơi. Ta dô phòng, bà đứng lên dô phòng. Bác ấy nhất định cô phải bạn thân của mẹ. Bác ấy là ai chứ? Sao lại biết ba ruột mình? Có lẽ mẹ Thư là cách trương.